Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, bị chơi hỏng Hạ Nam Thiên. Cửu Kiều Kiều cũng không có hạ giọng, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, làm cho trụi thập đại trưởng lão phát hiện Cửu Kiều Kiều đang dùng hiếu kỳ không thôi thần sắc. Tốt không kiêng kỵ quét mắt bọn hắn huynh đệ lúc, toàn bộ đều xấu hổ vô cùng cõng qua thân đi, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái này ti em mặt xem như triệt để mất hết. Cửu Kiều Kiều, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, Bạch Phong lúc này lập tức đối Cửu Kiều Kiều hô. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là lạ thường nghe, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bởi vì Bạch Phong là nàng và sư tôn của nàng ân nhân cứu mạng. Cho nên, Bạch Phong, đến nghe, Bạch Phong lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Nam Thiên nói. Đến ngươi, đáng chết tiểu tử, ta Hạ Nam Thiên là ai? Ta là Nhật Nguyệt Cung Cung Chủ. Ta chém giết thời điểm, ngươi còn không có theo trong bụng mẹ đi ra đâu. Muốn không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi. Hạ Nam Thiên một bên nói, một bên thoát y, làm sau khi nói xong, cũng là trơ trụi đứng ở chỗ đó. Bạch Phong lúc này nhanh chân đi tới Hạ Nam Thiên bên người nói. Quỳ xuống, xú tiểu tử, người khác khinh người quá đáng. Hạ Nam Thiên nghe nói như thế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đi đến trước người Bạch Phong. Cắn răng nghiến lợi từng chữ nói ra. Xoát, Bạch Phong đột nhiên cầm trong tay vỏ kiếm bên trong lợi kiếm rút ra hất lên. Ở đây lớn tiếng quát đến, người con mẹ nó quỳ không quỳ. Ừng ực, Hạ Nam Thiên cảm giác được huynh đệ cái kia truyền đến từng tia ý lạnh. Cúi đầu nhìn đến Bạch Phong trong tay lợi kiếm mũi kiếm ngay tại huynh đệ phía trên. Mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, không tiếp tục dám nói nhiều một câu, từ từ quỳ xuống. Ba, làm Hạ Nam Thiên quỳ đi xuống về sau, Bạch Phong một bàn tay trực tiếp quạt tới mắng đến. Ti em, người của lão tử ngươi đều dám lớn, ngươi là không phải sống đủ rồi. Thật sự cho rằng ngươi là Nhật Nguyệt Cung Cung Chủ, liền không có người có thể trị được ngươi đúng không? Ta... Không đợi Hạ Nam Thiên nói chuyện, Bạch Phong một bàn tay lại quạt tới. Ba, ba, ba, Bạch Phong lúc này liên tiếp không ngừng quạt Hạ Nam Thiên khoảng chừng hơn 20 bàn tay. Cái này mới ngừng lại được, nhìn lấy khóe miệng tràn ra máu tươi, má phải triệt để sưng lên Hạ Nam Thiên, phát hiện đối phương trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Khóe miệng toát ra một vệt ý cười nói. Thế nào, không phục, tiểu tử, ta thừa nhận ta cùng thập đại trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi chớ có xem thường ta Nhật Nguyệt Cung. Ta Nhật Nguyệt Cung, có thể là có nửa bước võ giả lão tổ tông. Cho nên, không sai biệt lắm là được rồi. Một khi đem các lão tổ tông dẫn ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Nam Thiên nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên nói. Còn có nửa bước võ giả lão tổ tông. Nói ta rất sợ hãi a. Bất quá, tại ngươi lão tổ tông đi ra trước đó, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn cái ở của ta. Nói xong, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện 10 quả màu nâu hạt đậu. Bức thập đại trưởng lão toàn bộ nuốt vào về sau, liền để thập đại trưởng lão đều đưa lưng về phía Hạ Nam Thiên, đem quỳ rạp xuống đất Hạ Nam Thiên vây lại. Hạ Nam Thiên nhìn lấy mình bị 10 cái mông lớn bao vây, trực tiếp mộng bức, hoàn toàn không biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Ta thích địch nhân uy hiếp ta, bởi vì như thế mới có thể để cho ta khô khan sinh hoạt có chút niềm vui thú. Nhưng dám uy hiếp ta, nhưng là muốn đánh đổi một số thứ. Bạch Phong lúc này lôi kéo Long Thuận cùng nhắm chặt hai mắt. Cửu Kiều Kiều cấp tốc lui lại về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ùm ụp, lúc này, 10 tên trưởng lão cái bụng cũng bắt đầu truyền ra một trận huyên thuyên thanh âm. Đồng thời, 10 tên trưởng lão sắc mặt đều biến đỏ lên không thôi. Thần sắc cực kỳ dữ tợn, thật giống như đang nhẫn nhịn cái gì một dạng. 10 tên trưởng lão biết tuyệt đối phải nhịn xuống, nhịn không được, liền xem như bị buộc, coi như có thể còn sống sót, trở lại tông môn cũng không có quả ngon để ăn. Mà bị vây quanh Hạ Nam Thiên nghe được 10 tên trưởng lão cái bụng cái kia huyên thuyên gọi tiếng, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, hai mắt đột nhiên trợn tròn, lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc nói, không muốn, không muốn, các người 10 cái đều cho ta đình chỉ đi, các người nếu là dám thả, ta trở về tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Ta nhịn không được, nhưng khoảng chừng Hạ Nam Thiên vừa mới nói xong, thập trưởng lão đột nhiên đưa cổ, đỏ lên mặt đại giống lên. Phốc, một đạo kéo dài rám vang trong nháy mắt vang lên. Thập trưởng lão sắc mặt lúc này theo dữ tợn biến sảng khoái lên. Sau đó, hoàn toàn không bị khống chế phốc phốc thả, mà thập trưởng lão cái này cái rắm giống như ngòi nổ đồng dạng. Còn lại 9 đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ băng, Hạ Nam Thiên, ngươi tì em nếu là dám điều động thể nội mảy may linh khí, ta liền đem huynh đệ ngươi lưu lại. Bạch Phong lúc này phát hiện Hạ Nam Thiên trên người có một tia nhàn nhạt sóng linh khí, lập tức la lớn. Vừa mới chuẩn bị điều động linh khí phong bế khứu giác, Hạ Nam Thiên nghe được Bạch Phong lời này, lập tức ngừng lại, nghe được bên tai không ngắt âm vang lên mỹ diệu thanh âm. Mình bị vây quanh tiểu tiểu không gian cái kia tràn ngập vị đạo cùng bốn phía cái kia khiến người ta làm ác mông lớn. Hạ Nam Thiên rốt cục nhịn không được ói ra. Cái này, tiểu tử này hung ác. Quá con mẹ nó hung ác a. Bị Cừu Kiều Kiều đỡ lấy Long Thuận, lúc này nhìn đến xa xa khủng bố tràng cảnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một mặt cười lạnh Bạch Phong. Trong lòng sợ hãi vô cùng nghĩ đến, rõ ràng có đánh giết địch nhân thực lực, nhưng chính là không giết. Hết lần này tới lần khác lấy loại phương thức này tra tấn địch nhân. Cái này, so giết địch nhân còn muốn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Long Thuận sẽ không biết, Bạch Phong cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình. Muốn là chính hắn băng, một khi phát động siêu cao lần bảo hồn, có thể một cái dám đem Hạ Nam Thiên băng thành cướp. Chủ nhân, ta phát hiện ngươi gần nhất cái dám chơi thẳng 6A. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, vẫn tốt chứ. Kỳ thật trước kia ta cũng không có quá chú ý, hiện tại mới phát hiện, cẩn thận quyết định hết thảy a. Tại ta bạo thần trong mắt, cái gì đều có thể làm công kích, chỉ cần phát động bạo hồn, cho nên ta đối bạo hồn hiểu rõ vẫn là quá ít, về sau bình tĩnh phải thật tốt khai quật mới được. Cái kia, chủ nhân, kỳ thật ý của ta là... Ngươi cái này chơi chính là không phải quá xấu. Thì đúng, có phải không quá phù hợp thân phận của ngươi a? Dù sao, ngươi thế nhưng là tương lai bạo thần a. Bạo Linh không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà không để ý tới giải chính mình lời nói ý tứ, ngược lại tự luyến lên, vội vàng giải thích lên. Bạch Phong nghe xong sửng sốt một chút nói, thiếu lễ độ đúng không? Ngươi đừng nói, thật đúng là thiếu lễ độ, thô tục, quá thô tục, ta ưu tú như vậy người, sao có thể như thế thô tục, không tốt, thật không tốt. Bạch Phong lúc này nhìn về phía làm thành một vòng, đều vểnh lên mông hướng trung tâm quỳ Hạ Nam Thiên nã pháo 10 tên trưởng lão. Vô cùng nói nghiêm túc, xoát, xoát, xoát. Bạch Phong lúc này tay cầm lợi kiếm đi đến 10 tên trưởng lão cởi ra y phục trước. Đánh ra một bộ xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó cầm lấy 10 khối hình vuông y phục bước phân biệt đưa cho khom lưng bẻ đít 10 tên trưởng. Lão nói, đến, đem bố cuốn lại hình thành một cái bố ống, đem các người đít đều ngăn lại, nhìn hơi bất nhã. Phốp, Bảo Linh nhìn đến Bạch Phong cái này thao tác, cuồng phún hét lớn, ta con mẹ nó nói là ý tứ này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.